Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1861, chương 1862, khiếp sợ tam giới. 3. Smiley, hư không trong ngọc linh quan, liền cùng cái chán nản cầu tựa như, bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, vết thương trên người tràn ngập. Hai mắt của hắn đều nhanh muốn nổ tung. Cái này đặc biệt Diệp Lăng đuổi theo hắn sẽ giết đến thiên đình. Nhưng là lần lượt đem hắn đánh hạ. Chính là không giết hắn. Đây là vì cái gì? Ngọc Linh Quan rất nghi ngờ a. Nhưng là nào có thời gian nghĩ. Đang ở này lúc, Diệp Lăng bàn tay lại tới. Trực tiếp quất vào mặt của hắn lên. Lập tức, Ngọc Linh Quan là gào khóc kêu thảm thiết a. Nửa bên mặt đều bị rút ra không có. Một đầu đánh vào phía dưới một cái đỉnh cấp lãnh thổ bên trong. Như lựu đạn rơi, trực tiếp đập phá hủy một cái cung điện. Kết quả cái kia lãnh thổ trong cường giả sát khí đằng đằng phóng lên cao. Chuẩn bị động thủ, cái này ở ra thật tốt ngồi. Nhà phòng ở đều bị người cho đập thành phế tích. Không vội không dậy nổi sát tâm. Chỉ sợ là tượng đất. Đều đặc biệt bò trở lại cho ta. Người nào còn dám xuất hiện nhảy loạn đáp. Lão tử tiêu diệt ngươi lãnh thổ. Ầm ầm vong lúc đó. Diệp Lăng đại phát lôi đình điên cuồng hét lên. Cái kia từng cái tuôn ra tới cường giả. Chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh chi về sau. Thân thể lạnh lẽo. Ta lão thiên gia a. Nguyên lai là vị chủ nhân này đang đuổi giết người a. Từng cái quyến rũ cười vội vã lui xuống. Còn cung điện sự tình. Hay là thôi đi. Mệnh cùng cung điện so với ai khác trọng yếu. Này tên rất rõ ràng. Ai không đúng. Vừa rồi chạy trối chết. Có vẻ như là mấy ngày trước tới chúng ta nơi đây diễu võ dương oai ngọc linh quan đi. Ta sẽ không có nhìn lầm. Ta dựa vào. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn trêu chọc Diệp Lăng. Bị Diệp Lăng truy sát. Nhất định là a, cái này một cái nhưng là náo nhiệt a. Diệp Lăng truy sát Thiên Đình Ngọc Linh Quan. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, Thiên Đình kết thúc như thế nào. Trong lúc nhất thời, mấy cái này tiên đế đều là kích thích không gì sánh được. Phảng phất là đội săn ảnh phát hiện cái gì đại tân văn tựa như. Lập tức liền truyền đến bên ngoài. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Lăng truy sát Thiên Đình chính thần Ngọc Linh Quan tin tức trực tiếp tịch quyển toàn bộ tiên. Giới, thời gian ngắn như vậy, còn không đủ để truyền tới địa phủ cùng yêu giới. Có người nói, Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, sát cơ thao ngày, hầu như muốn bả, đem, Ngọc Linh Quan cho giết sắp tự bạo mà chết, chỉ có thể uy hiếp. Còn có người nói, Diệp Lăng dẫn theo đại quân đã đánh tới thiên đình, muốn đi gặp mới nhất cửu vĩ nữ hoàng xin một cái thuyết pháp, thậm chí rất có thể đỉnh phúc thiên đình. Lại có người nói Ngọc Linh Quan là cửu vĩ nữ hoàng một cái bẫy, chính là làm cho Diệp Lăng tức giận, nhưng sau giết đến thiên đình nhất sau thu lưới, đem Diệp Lăng một lưới bắt hết. Thậm chí có người lời thề son sắt chứng kiến Ngọc Linh Quan bên người theo thần phục cửu vĩ nữ hoàng tứ cực đại đế, gắt gao bảo vệ Ngọc Linh Quan. Nếu không, hắn làm sao có thể tránh được Diệp Lăng sát lục? Càng kỳ quái hơn chính là có cường giả nói ở hư không bên trong cửu vĩ nữ hoàng đã tự thân xuất thủ, đang ở trấn áp Diệp Lăng, muốn giữ gìn thiên đình hung uy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới là nhiều cách nói phân tranh a. Cái gì phiên bản đều có, nhưng là không ít người đều là nhìn có chút hả hê. Muốn nhìn Diệp Lăng kết thúc như thế nào? Đi, ngươi nghiêu tất, ngươi là nâng đỡ Bạch Mai leo lên đế vị, nhưng là ngươi như vậy vẽ mặt, sợ rằng đã thân là nữ đế Bạch Mai, sẽ không từ bỏ ý đồ chứ? Huống chi, thỏ khôn chết, chó săn, chim bay hết, tốt cung giấu, bất kể là trong thế tục đế vương. vẫn là trong tiên giới đế quân, đều là luôn luôn thủ đoạn. Nhưng là, có người lại phát hiện trong này kiếm bưng, lại vẫn nhảy ra khỏi chuyện tình huống thật. Ngọc Linh Quan ở Vô Ưu Thành kém chút giết Diệp Lăng nhi tử, dẫn tới Diệp Lăng nổi điên. Nói chung, toàn bộ tam giới đều bị Diệp Lăng truy sát Ngọc Linh Quan chuyện tình cho hoàn toàn điểm báo. Mọi người đều là rất khẩn trương, chờ đợi lấy chuyện kết cục. Mà ở lôi vực bên trong, Thanh Long đại đại liệt liệt xông qua trong cung điện. Trong cung điện mấy đại chủ mẫu cùng với Mạc Tinh mấy người cũng đang nói chuyện này tình. Ta nói Mạc Tinh a, đế quân làm sao đột nhiên tới sát thiên đình đi? Có loại này sự tình, làm sao có thể không kêu trên? Lên, ta Thanh Long đây, ta hiện tại liền dẫn dắt các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa giết đến thiên đình, dám đặc biệt ở chúng ta sàn xe lấn phụ chúng ta thái tử ra. Chán sống, Thanh Long gào khóc kêu loạn, một bên Trầm Nguyệt Tâm đám người nhất thời ngẩn ra nhãn. Mẹ kiếp, người này có phải hay không lại muốn đánh ỉ vào à? Ngươi nghe ai nói đế quân muốn đánh thiên đình a? Ăn nhiều chết no a? Mới vừa giúp đỡ Bạch Mai bà, đem thiên đình đánh xuống, lại đánh, điên rồi à? Một bên Hồng Linh xoa xoa đầu nói. Nàng phát hiện đi, người nơi này a, so với nàng Xích Viêm thế giới con dân càng thêm hỏa bạo. Hắc hắc, đây không phải là ta đây Thanh Long tay ngứa ngáy mà. Hơn nữa, cái này Ngọc Linh Quan khinh người quá đáng, ta tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở về a. Các huynh đệ đại đao sớm đói khát khó nhìn, nên xuất khiếu a. Thanh Long rất là xấu hổ nở nụ cười. Nhưng là Mạc Tinh đám người cái chán sớm dâng lên ba đạo hắc tuyến, vặn ở trên chán, rũ khuôn mặt, người cái vương bát đàn, trong óc chính là sát sát sát, cút nhanh lên trở về, nếu là dám tự ý mang giết đến thiên đình, cẩn thận Diệp Lăng lột da của ngươi ra. Mạc Tinh đứng lên, một cước đạp phải Thanh Long cái mông lên, một câu nói này nói xong, Thanh Long khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Mạc Tinh cười hắc hắc, tưởng Thanh Long sợ đây, biết sợ rồi sao, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, nếu là thật đánh, cũng là để cho ngươi làm tiên phong. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh vỗ vỗ Thanh Long bả vai, người này là thật phần tử hiếu chiến, so với Dương Thất Lang cùng Ngô Tài Thần đều yêu chém giết. Có thể nói thấy huyết nhãn hồng. Lột ra, con bà nó, ta sẽ đi ngay bây giờ đem ta triệu tập 10 vạn đại quân cho phân tán. Nói xong, Thanh Long xoay người mất tung ảnh, lưu hạ đại điện bên trong cả đám trợn mắt há mồm đám gia hỏa. Nhìn Thanh Long bối ảnh cả người run lên, cái này vương bát đản a, dĩ nhiên bà, đem, đại quân đều cho tập hợp được rồi a, đây nếu là vạn nhất hiểu rõ vấn đề. Phi thẳng đến thiên đình tiến công, vậy coi như nguy rồi a. Ta cảm thấy đi, vẫn là nhanh đi ra ngoài, trấn an hạ các huynh đệ. Chúng ta lôi vực bên trong, không chỉ có riêng một cái chiến đấu cuồng a, còn có hai cái đây. Mạc Tinh vội vã đứng lên, lập tức, hắn còn không có ra đại điện đây. Một cái tiên đế vô cùng kích động chạy tới đại điện bên trong. Đế quân, chúng ta đã dựa theo Dương Thất Lang cùng Ngô Tài Thần mệnh lệnh. 500.000 đại quân tinh nhuệ tập hợp hoàn tất. Đế quân ngươi một tiếng hiệu lệnh, chúng ta san bằng thiên đình. Còn bà nó, Mạc Tinh trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cái này hai tôn tử thậm chí liền 500.000 đại quân tất cả tập hợp xong rồi a. Còn đặc biệt san bằng thiên đình. Lão tử trước san bằng các ngươi. Lập tức gầm lên giận dữ, Mạc Tinh một cái tát đưa cái này vô cùng kích động ra hỏa cho rút ra bay. Quất người này nước miếng bay ngang, mà này lúc, ở thiên đình vạn dặm bên ngoài, Ngọc Linh Quan vẻ mặt kích động nhìn cái kia xa treo ở hư không trong thiên đình. Tràn đầy thần quyền, tràn đầy uy nghiêm, đại biểu hoảng sợ thiên đạo. Ha ha,